trở lại kênh YouTube Chuyện Thời Chiến, kênh tổng hợp các video đọc truyện của MC Thanh Bình về đề tài chiến tranh Việt Nam. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao Điểm Cuối Cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Những mũi tên làm bằng bẹ chuối dẫn họ đi qua một khu rừng nứa tới một quả đồi chọc mọc đầy cây chó đẻ. Nhiều người tới đó đứng sững lại, không hiểu tại sao địa điểm họp lại ở một quả đồi trống trĩnh thế này. Nhưng rồi họ cũng nhận ra dưới đám lá ngụy trang khô xác ở lưng chừng đồi một đường hào sâu và hẹp. Đường hào này đưa họ tới những căn hầm khá rộng. Đồng chí tác huấn của đại đoàn giới thiệu với họ đây là hầm của công binh Đào để chuẩn bị đón thương binh trong đợt 3 của chiến dịch. Kẻ địch chắc không thể ngờ trên một quả đồi trống trải lại có những căn hầm chứa được hàng trăm người. Cán bộ lục tục kéo về họp với bộ mặt phờ phạc, mệt nhọc, xanh xạm. Họ gặp nhau không ầm ĩ, nhộn nhạo như mọi lần. Vẫn về đây à? Người anh em? Tưởng anh bạn nghỉ cửa rồi. Nguyên vẹn cả. Ấy, phải đem đủ tứ chi về. Vợ con thấy thiếu không nhận thì hỏng kiểu. Chính trị viên đâu? Quân y rồi. Hôm nọ nằm trên đồn được mấy ngày. Sau những lời ngắn ngủi chào mừng gặp lại nhau, hỏi thăm những người chưa thấy tới, họ tìm chỗ đài bạt mở chăn ra nằm. Người tranh thủ đôi chút nghỉ ngơi thư thái, người tư lự chuẩn bị bào chữa cho những thiếu sót của mình, của đơn vị mình, những câu chuyện nho nhỏ đi vào chiều sâu. Tại sao đã chiếm được 3/4 đồn rồi, còn mỗi cái lô cốt mà giải quyết mãi không được? Cậu bảo biết làm thế nào? Đánh ra đánh đi chứ. Chất đến 80 cân bộc phá, nổ to hơn bom, nó vẫn trơ ra. Bây giờ đánh không được, anh em phê phán thiếu quyết tâm, đành chịu, nhưng cũng gội bom gội đạn, nhịn đói nhịn khát 3-4 ngày liền chứ chơi đâu. Cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn kéo nhau lên tuốt, ngồi như bụt ốc cả trong đồn. Nó còn có một tí thế, sao không chịt kỹ chung quanh? Nó lại chịu im cho mình chịt nó à? Mình nghỉ đánh là nó quật lại ngay tức khắc. Cậu tính có mấy ngày mà 34 đợt phản kích, không câu giữ thì nó đẩy mình đang ngay khỏi đồn. Thế địch chết nhiều không? Biết tin nào được, nhưng cũng không kém 400 thằng đâu. Cái đồn con như thế, đóng đến một tiểu đoàn là cùng, nó lấy đâu ra quân mà phản kích mãi? Ở đấy, đấy là vấn đề. Suốt mấy ngày đêm nó vẫn cứ phản kích đều, diệt loạt này thì loạt khác lại mọc ra. Tớ cho là có thể thôi, nó có hầm ngầm từ Mường Thanh lên nên mới tiếp viện được nhanh và đều như thế. Tình hình này liệu có lại như là sản không cậu? Cái đó còn tùy cấp trên, mình là cán bộ thực hiện, chỉ biết trên bảo sao làm đấy. Bây giờ mà phải rút thì cay quá nhỉ. Ai mà không cay. Đơn vị cậu còn đông quân không? Tập hợp cả lại ngồi trong cái hầm này cũng vừa. Đứng căn hầm của những cán bộ thuộc các cơ quan đại đoàn bộ ầm ĩ hơn, vẫn tan văn cười ầm ĩ, vẫn quật tú lơ khơ đen đét. Họ không có phần trách nhiệm của mình, nhưng trong những ngày vừa qua họ không phải là người trực tiếp quần nhau với địch, người trực tiếp quyết định kết quả trận đánh. Vinh đầu quần quấn băng trắng chậm chạp bước vào hầm. Trong hầm tối hơn bên ngoài nên anh phải đứng lại cho đỡ quáng. Vinh biết những bóng người ngồi kia đang đổ dồn mắt nhìn vào mình. Chính trị viên Tuấn đi sau anh, vẻ mặt âm thầm. Trưởng ban tác chiến đại đoàn gọi: Vinh, về rồi đấy à? Dì hai ở đây cùng với đại đoàn bộ. Vinh lững thững đi lại, đế giày kêu ót ét. Cậu bị thương thế nào? Tí lựu đạn, tí sức ép thôi, không đi đến đâu. Vinh nhũn nhặn. Thế nào mà hôm ấy lại báo cáo về là cậu bị thương nặng? Vinh đã có đà để nói về những công việc mình làm. Tôi không nhanh chân thì cũng tòng rồi. Thấy người anh em ào ào lao tới hỏi chuyện, mình đang đặt K-50 đón tiếp thì đánh đục một cái vào lưng. Biết có chuyện, tớ nhảy ngay lên giao thông hào, nhưng chưa kịp rút lui nốt cái đầu này thì nó đã nổ, bám vào mấy mảnh gọi là kỷ niệm A1. Câu chuyện của Vinh lập tức thu hút mọi người. Một số đang nóng được biết chuyện chiến đấu ở A1, một số thích nghe kiểu nói khá đặc biệt của Vinh, một số muốn biết anh chàng này khuếch trương việc mình làm nên đến đâu. Vinh chưa cởi giày vội, ngồi ké người trên bệ đất làm giường nằm để thỉnh thoảng có thể đứng dậy làm động tác cho mọi người xem. Một cán bộ người to lớn, trên miệng có hàng râu con kiến, vẻ mặt oai nghiêm nhưng giọng nói nhỏ nhẹ, hiền hiền như tiếng trẻ con hỏi Vinh: "Thế nó vướng cái gì mà đánh mãi vẫn không giải quyết xong?" Vinh hất cằm, xòe ngửa hai bàn tay, miệng nửa cười nửa bĩu môi như muốn nói: "Điều đó thì tôi cũng chịu." Một cán bộ cắt tóc móng lửa từ nãy đến giờ vẫn ngồi trước mắt lắng nghe Vinh rất chăm chú, hỏi: "Đồng chí Vinh có biết chuyện cậu Quỳ thế nào không?" Vinh lắc đầu: "Lúc ấy tôi đã bị thương, anh em cõng về rồi." Tuấn đã chuẩn bị xong chỗ nằm của mình, đầu óc anh mông lung, anh cảm thấy như mình vừa bỏ quên một vật gì ở đâu mà nghĩ mãi không ra. Tuấn nằm áp má trên quần chăn của Vinh, quần chăn bọc vải dù êm mịn màng mang lại cho anh một cảm giác lạ lạ như mình đang gối đầu lên một cánh tay mềm. Sớm nay gặp Vinh và một số đồng chí bị thương xong, anh cùng Vinh về thẳng đây. Sau khi gặp cảnh, Tuấn mất hẳn những hứng thú tới thăm những người đồng chí cũ, nói đúng hơn là tới gặp những người bạn gái để tìm đôi chút thư thái cho tâm hồn. Mà anh đang nghĩ là sau những giờ phút mình đã thực sự chiến đấu, mình có quyền được hưởng. Tiếng Vinh vẫn oang oang bên tai anh. Trước kia những chuyện chiến đấu như thế này của Vinh thường được anh chú ý, nhưng bây giờ Tuấn thấy Vinh đang nói những chuyện mà anh biết cả rồi. Có lúc Tuấn tự hỏi sao anh chàng này có thể nói nhiều về mình như thế, nhưng rồi vì không có ai ngoài Vinh nói cả, nhiều người cũng chú ý nghe Vinh nói, nên câu chuyện của Vinh mỗi lúc một lọt tai Tuấn nhiều hơn, và câu chuyện của anh ta cũng có nhiều điều hay hay. Lúc ấy bọn mình chỉ còn mấy thằng bị nó đẩy cây mãi ra đến cửa đột phá rồi, ngồi bàn nhau dù sao thì sao cũng cứ bám lấy đây, ra cái đầu giữ vững hai chữ quyết tâm. Đang ngồi thì nó đạt lên nổi ngay trên đầu. Đại đội trưởng của tớ chạy ra một lúc về báo cáo: "Anh Vinh, nó cho một tổ trung liên đặt súng ngay trên mặt đồi, bắn quét trên miệng trên hào. Mấy thằng lính này định liều kiếm tin lon cai để được tăng lương chắc. Cứ để chúng nó ở đấy thì cũng hơi phiền. Mình ngóc đầu lên không được, chúng sẽ cứ tự do mà nhảy dù xuống đầu mình. Tôi bảo khỏe." "Liệu xin tí tiết đi." "Khỏe tao có vẻ cũng hơi băn khoăn. Mà các cậu phải biết đại đội trưởng của mình không phải tay xoàng, đã rơi 5 huân chương chiến sĩ rồi. Địa hình chỗ này rất gay, mình ở thấp, nó ở cao. Mình lao lên chưa nhìn thấy nó đã nhìn thấy mình. Chưa biết mình rơi nó hay nó rơi lại mình trước. Chả nhẽ vừa bàn nhau đề cao hai chữ quyết tâm mà bây giờ lại hạ thấp ngay xuống." Đang gay thì một cậu chiến sĩ chạy lại nói: "Báo cáo anh, cho em lên diệt mấy thằng bắn trung liên." "Ai chà chà, mình nhìn cậu ta đúng là lính 54, mắt một mí trùng sữa lắm. Nhớ lại lời dạy của chính ủy từ sau trận Mộc Châu: người dân nuôi được đứa con cho lớn khôn khó khăn vất vả lắm. Các đồng chí phải có tinh thần phụ trách trước sinh mệnh của chiến sĩ. Mình bảo cậu ta bố trí chỗ nào, về chỗ ấy đi để nghiên cứu cái đã." Tay nhóc không chịu rút lui, cứ đứng y mà phình ra như cái bánh đúc. Đại đội trưởng của tớ mới hỏi: "Đồng chí định đánh nó thế nào?" "Em vòng lối kia, chỗ có cái lô cốt đổ, thủ pháo đây ạ." Khỏe ta có vẻ suy nghĩ rồi bảo tớ: "Anh cứ để đồng chí đó lên xem sao." Khỏe đưa tớ ra một u vệ tinh, hai thằng đứng nhìn. Tay nhóc tinh ra phết, cậu ta lợi dụng cái hùm đất khuất bỏ vào sườn mấy thằng đội mũ bộ hung, rất là đúng động tác. Ở nhà tập thế nào thì lúc ấy làm đúng như thế, nhưng vừa lên được một quãng thì địch ném đến 4-5 quả lựu đạn quanh người cậu ta. Tụi mình bảo nhau: "Thằng bé chắc chết." Cậu ta nằm lịm đi một lúc, thế rồi lại thấy cậu ta ngóc đầu lên. Má thằng bé đỏ lom, mình nghĩ khá lắm, thôi quay xuống đi. Nhưng hắn nhìn quanh quần một lúc lại tiếp tục bò lên. Thằng bé dại quá, chết phí rồi. Định đánh bí mật, bị lộ rồi thì phải tụt lại chứ. Nhưng chính hắn lại thông minh hơn mình. Các đồng chí à, hắn nằm lại và ngóc đầu lên lâu như thế là để xem đã bị lộ chưa. Thế địch không hoạt động nữa, hắn biết địch chỉ ném lựu đạn vào những chỗ chúng không quan sát được để đề phòng. Hắn lại bình tĩnh tiếp tục bò lên. Cậu ta bò đến thật gần khẩu trung liên, gần lắm, chỉ khoảng một chục thước thôi, mới ném luôn một quả thù pháo và hai quả lựu đạn. Thế là khẩu trung liên tịt tắc. Từ đấy không anh mũ bộ hung nào dám bò lên mặt đồn để kiếm lon cai nữa. Cậu ta chạy xuống được ban chỉ huy bắt tay một cái sướng quá, mặt cứ sáng lên: "Ông cán bộ tổ chức đâu rồi? Tôi xin phát biểu với ông và đề nghị ít nhất là huân chương chiến sĩ hạng 3. Đồng chí liên lạc của mình băng cho cậu ta. Một lát sau tới tìm thì không biết cậu ta đi đâu mất." Mọi người xôn xao: "Đi mất à? Đồng chí có hỏi tên tuổi và đơn vị cậu ta không?" "Hoài quá nhỉ." Vinh giơ tay danh hiệu cho mọi người ngừng nói để mình tiếp tục câu chuyện. Ấy, bình tĩnh đã nào, chuyện còn chưa đến đoạn hay, nghe tôi nói nốt. Hôm sau tôi cũng bị thương, phải khiêng về quân y. Lúc tỉnh dậy thì có một anh bạn nằm bên tôi hỏi: ban chỉ huy cũng bị thương đấy à? Quay sang nhìn thì thấy cậu ta nằm ngay cạnh Dương Minh. Mấy ngày mình cứ thắc mắc mãi, không hiểu động cơ nào mà thằng bé chiến đấu khá quá. Hay cậu ta quê ở đâu? Ở Nông Cống, Thanh Hóa. Hỏi trước khi đi bộ đội làm gì? Đi học. Tôi lại hỏi: lúc chiến đấu cậu nghĩ thế nào? Cậu nói tớ nghe, có hôm cậu lên đánh khẩu Trung Liên bị thương rồi mà cậu nghĩ sao lại cứ bò lên. Các đồng chí có biết cậu ấy trả lời thế nào không? Thánh cũng không đoán được. Cậu ta nói với tôi thế này: ngày em vào bộ đội, thầy giáo có dặn các em đi bộ đội phải học tập tinh thần của anh Trần Văn Ơn, phải cố gắng chiến đấu để trả thù cho anh Trần Văn Ơn. Tôi lặp lại nguyên xin lời cậu ta đấy. Người Tuấn búng sườn gai như muốn lên một cơn rét, mắt anh đờ ra, mép bên trái máy liền mấy cái. Đoạn kết thúc câu chuyện khá bất ngờ đã rung động anh rất nhiều. Một hình ảnh sán lạn hiện ra trước mắt anh, làm cho anh thấy mình bị ngợp. Những tâm hồn trong trẻo như thế anh chưa từng tìm thấy được trong sách vở anh đọc cũng như trong cuộc đời. Thì đa cách mạng đã đổi mới cuộc đời rất nhiều. Những mầm non của thế hệ mới tươi sáng đang vươn lên đầy rẫy quanh anh, mà lâu nay anh vẫn chưa nhìn ra. Tuấn cố nhớ lại hình ảnh người chiến sĩ trẻ tuổi nằm cạnh Vinh anh đã thoáng nhìn thấy khi tới trạm quân y. Anh không thể nhớ rõ mặt người chiến sĩ đó, anh chỉ nhớ một bộ mặt quấn nhiều băng trắng, mà trong trạm thì có rất nhiều người cũng quấn băng trắng ở mặt. Tuấn thầm cảm ơn Vinh về câu chuyện của anh. Người nằm bên cạnh Tuấn bỗng quay sang hỏi anh: đồng chí có biết nội dung kỳ họp này như thế nào không? Chắc lại kiểm điểm. Kiểm điểm thì nhất định rồi, nhưng không hiểu là kiểm điểm về mặt quân sự để rút kinh nghiệm hay kiểm điểm tư tưởng là chính. Tuấn vẫn chuyển biến suy nghĩ về câu chuyện của Vinh, đáp cho qua: thế chắc là cả hai. Anh ta nhìn Tuấn nhíu đôi lông mày đậm rệt. Hình như không phải thế. Ngày đầu Tổng quân ủy vừa có một nhận định mới về tình hình tư tưởng cán bộ. Những người chung quanh không nghĩ nhiều đến câu chuyện Vinh vừa kể như anh chăng? Hay là họ đã thường gặp những trường hợp như thế rồi? Vì sao họ lại bận tâm nhiều về nội dung cuộc họp? Một vài giờ nữa ban tổ chức hội nghị tuyên bố thì đó, có gì phải băn khoăn? Tuấn nghĩ. Buổi chiều và cả tối hôm ấy, đảng ủy đại đoàn vẫn tiếp tục họp, nên hội nghị cán bộ chưa bắt đầu được. Lúc cuộc họp đảng ủy tạm nghỉ, đồng chí chủ nhiệm chính trị đại đoàn tranh thủ xuống gặp các cán bộ về dự hội nghị, bảo họ ngày hôm nay cứ yên chí nghỉ ngơi, tắm giặt. Đồng chí đó đi nhanh qua tất cả các hầm, khi nói chuyện vẫn giữ trên miệng cái cười của một người dễ dãi cởi mở, kéo theo đầy trên mặt những nếp nhăn vui vẻ. Bộ mặt ấy như muốn nói với mọi người, họp chậm một chút cũng chỉ là chuyện bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra đâu. Nhưng nhìn đôi mắt đục lờ, những đầu tóc phủ kín gáy và quanh miệng đồng chí đó, nhất là cả chân lưng áo quân phục thòi ra ngoài quần, người ta đoán được ngay cuộc họp trên đó chẳng vui vẻ phấn khởi gì. Đáng lẽ như mọi khi họ đã nhao nhao yêu cầu phòng chính trị một túi văn công hay soàng ra cũng là một buổi cine, nhưng lần này không ai đòi hỏi gì. Đương Vinh nói: đề nghị phòng có tờ báo tờ bộ gì thì cho anh em vài tờ, nằm xuống thế này mãi ươn người ra mất. Báo à, được rồi, có báo. Nhiều tin hay lắm các đồng chí à, các chiến trường phối hợp đều thăng to, tuyên huấn đâu, kiếm báo cho hội nghị nhé. Tối hôm đó họ vẫn không có báo đọc. Người ta đoán sau khi đã khỏi căn hầm của họ, đồng chí chủ nhiệm chính trị phải về họp ngay. Những vấn đề chắc là rất đắc đối của cuộc họp đã làm đồng chí đó quên khuấy yêu cầu của anh em. Ở mặt trận, một giờ nhàn rỗi thật hiếm, thế mà họ lại được nghỉ thông cả một ngày một đêm. Tất nhiên, người ta hưởng những phút nghỉ ngơi căng thẳng ấy chẳng vui vẻ gì. Một buổi nhàn rỗi ở đây dài đằng đẵng như một tháng vô công rồi nghề ở nơi khác. Từng góc hầm, những câu chuyện vẫn rầm rì, người nghe nhiều hơn người nói. Hôm họp nhận lệnh trên bộ, cậu có đi không? Có tiểu đoàn trưởng đi thôi, tớ ở nhà chuẩn bị bộ đội. Thấy anh em nói hình như tư lệnh trưởng nhà mình nhận với đại tướng là sau 2 giờ sẽ tiêu diệt xong A1 phải không? Mình không nghe chuyện ấy. Có đấy, tớ nghe anh em nói tư lệnh trưởng ta xin 2 giờ nhưng đại tướng bảo cho hẳn một đêm. Nhận như thế có chủ quan không? Chưa chắc đã là chủ quan. Các đội khác cũng chỉ có vài giờ là đơn vị bạn người ta đã giải quyết xong cả. Đội khác thế nào không biết, chứ A1 mà bảo giải quyết 2 giờ xong tớ nhất định không chịu. Bây giờ đánh xong rồi thì ai chả nói thế, mà tôi nghe đâu hình như mức 2 giờ không phải tự ý tư lệnh trưởng đề ra. Tư lệnh trưởng hỏi ý kiến đồng chí Trang, đồng chí Trang xin 2 giờ đấy ạ. Hôm ấy cậu ở đâu? Ở ngay sở chỉ huy của Bộ Tư lệnh Đại đoàn. Đồng chí Đông có cáu không? Nhận báo cáo toàn cười gằn, bọn chúng tôi ngồi gần, làm lúc cũng mất tinh thần. Chắc là hét ghê lắm phải không? Không hét chứ lại, hét là bình thường, cười gằn là lúc cụ cáu nhất. Các cậu không hay, ở gần không biết, bọn lính đoàn bộ chỉ ngại nhất khi tư lệnh trưởng cười gằn. Cậu có nhớ lần hành quân đưa đánh Nghĩa Lộ không? Lúc bộ đội bị tắc nghẽn ở Khâu Bắc, cụ đã lệnh cho tham mưu trưởng lên rồi. Một lúc cụ lại thúc ngựa kéo cả bọn mình lên theo, đến gần chân đèo thì gặp một cậu. Thằng cha ba gai quá, từ bé đến giờ có lẽ chỉ gặp hắn ta là một. Có bốn cậu nằm ênh người ngay giữa đường, thấy ngựa lộp cộp, mấy cậu kia bò dậy, nhưng hắn cứ nằm im như không có việc gì xảy ra. Cậu giám mã mới nói: sao lại nằm giữa đường thế này, ngồi sang một bên nào. Hắn ta đang chim. Đường đấy, anh cứ đi đi, tôi nằm cứ nằm. Cụ đang bực sẵn, thế là cụ thét: đơn vị nào đây? Hắn lại cứ thủng thẳng: đơn vị bộ đội. Bộ đội nào? Ông ở đâu mà ông lại hỏi tôi ở đơn vị nào? Cụ gầm lên: bộ đội nào thế này? Kỷ luật đâu? Cán bộ đâu? Chính ủy lúc ấy đã xuống ngựa, đến gần hắn ta hỏi: sao đồng chí lại nằm ngang đường thế này? Cán bộ có việc cần đi lên trước thì phải tránh ngay chứ. Học tập cả rồi mà đồng chí suy nghĩ như thế nào? Lúc đó hắn ta mới chống tay ngồi dậy. Nói như đồng chí thì còn nói làm gì. Ông ấy lại quát tôi: ông ấy là cán bộ quân đội nhân dân thì tôi cũng là chiến sĩ quân đội nhân dân chứ. Ông tưởng ông quát mà tôi sợ à? Thằng cha này chắc định tụt lại đợi thu dung, lửa cháy đổ dầu thêm. Bình thường cụ gọi vệ binh, thêm một cụ không nói gì nữa, chỉ cười gằn kéo cương cho ngựa tránh sang bên rồi vượt lên. Đấy, những lúc như vậy cụ cười gằn. Câu chuyện đến đây lặng đi một lúc. Khí hậu ở miền Tây này thật lạ, ngày thì nóng như đồ lửa, đêm đến lại ra rét như giữa mùa đông. Tiếng đạn Đại Bác như từ một nơi xa xôi lắm vọng về. Căn hầm chìm ngập trong bóng tối và gió lạnh như động thêm đa. Thỉnh thoảng một ánh lửa vàng rực lóe lên, sau đó những chiếc chăn cuộn tròn như những tổ sâu cán. Lửa thuốc cẩn thận không lại đốt cả chăn, cả dây của anh em. Về đây họ đã bắt đầu chú ý đến những cái tàn lửa. Yên chí, có làm cái sái tư thì bò lại đây. Lại nghe thấy tiếng rì đầm của hai người nói chuyện ban nãy. Tớ cho là chỉ tại trên nắm được tình không vững. Nếu nói là đơn vị mình không có khuyết điểm thì cũng không đúng. Nhưng so với các chiến dịch trước thì tớ thấy lần này cả cán bộ chiến sĩ đều rất tiến bộ. Cũng chẳng phải tại trên đâu. Thế cậu bảo cứ như thằng Quỳ thì trên hay là dưới? Một người cũng nằm ở góc đó, chắc từ lúc nãy đến giờ vẫn theo dõi câu chuyện của hai người, nó cho vào giọng bực bội. Người ta đánh nhau thì các anh nằm ở cơ quan, bây giờ nhận xét gì mà chẳng được. Chuyện này xuống với chúng tớ, về cứ nói mạnh được tớ cho là giỏi. Trưởng ban tóc huấn đại đoàn nói to: bạn nào cần hút thuốc lào thì lại đây, hút xong xin mời các đồng chí ngủ đi cho, mai họp cả ngày cả tối căng đấy. Một thứ tiếng nói quen quen mỗi lúc một to dần vang vang bên tai làm Tuấn tức giấc. Anh vừa triền miên trong một giấc ngủ thật là dài. Ai đang kể chuyện ở đất Vĩnh Bảo quê mình bón thuốc lào bằng phân Bắc, cây thuốc lào không sợ sót, nhiều phân thuốc mới nặng, một sào thuốc lào giá bằng mấy mâu ruộng. Của anh chiến sĩ đã đổi cái đồng hồ cho một bác dân công để lấy bánh thuốc lào. Tuấn kéo chăn khỏi đầu nhìn, nhận ra trung đoàn trưởng Trang đã dậy từ lúc nào, đang nói chuyện với mấy người quanh chiếc điếu thuốc lào. Câu chuyện kể cả vui vui của trung đoàn trưởng như tỏa ra một luồng hơi ấm trong bầu không khí giá lạnh của ban mai. Nhìn những bóng người đắp chăn nằm đầy chung quanh, Tuấn tưởng như mình đang ở một cuộc họp hội nghị tại hậu phương. Khi quay ra, phía có ánh sáng lùa vào, anh nhận ra chiếc vách hầm đất đỏ ối và một dải xương nhẹ từ trên mặt đất đang tuôn xuống. Tuấn nhớ ra đây là đâu, anh tỉnh ngủ hẳn, tung chiếc chăn quyện hơi người, vùng dậy. Đêm hôm qua, lúc bọn anh đi ngủ, trung đoàn trưởng vẫn còn họp đảng ủy đại đoàn chưa về. Những người nằm chung quanh anh cũng lần lượt trở dậy. Trung đoàn trưởng cho biết sớm hôm nay, khoảng 8 giờ, hội nghị sẽ khai mạc. Người ta kéo nhau xuống dưới. Tuấn lúc đầu ngại đi, anh gửi một người bạn cái bi đông của mình. Người bạn mang về cho anh một bi đông đầy nước. Trong hoàn cảnh ở mặt trận như vậy là quá đủ để làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Lúc mọi người đi rửa mặt đã về gần hết, nhìn đồng hồ mới 6 rưỡi. Không biết nghĩ ngợi thế nào, Tuấn lại đặt chiếc bi đông vào cạnh đống chăn. xách khăn mặt và túi thuốc đánh răng trèo lên khỏi hầm. Anh chậm chậm đi theo con đường cỏ danh ướt đẫm sương sớm xuống khe suối. Anh lội ngược dòng suối tránh quãng gần lối đi. Nước đất trên bờ đang chảy xuống làm đục ngầu. Nước suối lạnh làm đôi chân Tuấn tê buốt. Anh ngồi từ trên một phiến đá nhìn những con nhện nước đang rỡn trên mặt suối trong suốt. Điệu nhảy của chúng thật đắc tối. Một mùi thơm mát dịu dịu từ đâu đưa lại, rồi một tiếng chim đúc làm cho Tuấn có cảm giác như ai đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên nhận ra những đóa hoa trắng nở đầy khe suối đang tắm mình trong sương sớm. Đường núi Điện Biên này đến lắm thứ hoa. Tuấn vừa rửa mặt vừa hít thật mạnh cho căng phồng lồng ngực thứ không khí đậm hương thơm ngọt ngào nơi đây. Lúc anh đứng dậy định quay về hầm thì có tiếng người gọi. Đồng chí Tuấn, là suối ngâm hoa ban đấy à? Tuấn quay lại thấy chính ủy đại đoàn đứng bên một khóm nứa đang giơ tay với mình. Khi Tuấn tới, chính ủy mỉm cười hỏi: Là suối làm thơ phải không? Tuấn đáp giọng hóm hình: Không ạ, là suối rửa mặt ạ. Tiếng cười của chính ủy bật lên trong ban mai yên tĩnh. Với chúng mình ngồi chơi một lúc, mấy ngày vừa rồi nhà thơ đã có nhiều cảm xúc mới chưa? Báo cáo đồng chí, cảm xúc thì cũng có nhiều, nhưng chưa dám nói là có mới hay không ạ. Chính ủy lại cười, anh có tiếng cười ròn tan trong trẻo. Nhất định mới, chứ trước chưa có, bây giờ mới có thì gọi là mới chứ gì. Vâng, nếu bình nghĩa như vậy thì cũng có thể gọi là mới ạ. Tuấn đã vui lây cái vui của đồng chí chính ủy. Anh ơi phân vân, đang lúc bận rộn này, chính ủy gọi mình lên chơi thực hay là có việc gì? Trời buổi sớm lạnh, nhưng chính ủy chỉ mặc phong phanh ngoài áo lót mỏng một chiếc áo len ngắn tay. Chính ủy đi trước anh, chốc chốc lại co duỗi tay với hít thở những hơi dài. Đồng chí Tuấn này, hương thơm hoa ban buổi sớm là một thứ thuốc bổ đấy nhỉ? Tuấn hỏi lại. Những bông hoa trắng trắng ở bờ suối kia phải không ạ? Chính ủy quay lại nhìn anh, đôi mắt có quầng thâm nhưng vẫn linh hoạt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu chưa biết à, hoa ban đấy, một thứ hoa đặc biệt của Tây Bắc. Hôm mình đi họp ở mặt trận bộ, gặp một đồng chí cán bộ địa phương. Đồng chí ấy kể cho nghe sự tích về cây hoa ban. Người địa phương nói là cây này vốn trước kia không có hoa. Ngày xưa có đôi trai gái yêu nhau, người con gái là con nhà giàu, người con trai là con nhà nghèo. Bọn phiệt tạo ngăn không cho hai người lấy nhau. Hai người rủ nhau trốn vào rừng, đi sâu mãi không kiếm được gì ăn. Đến gốc cây này ngồi than khóc với nhau rồi chết. Khi hai người chết rồi thì tự nhiên cây rụng hết lá và nở đầy cành những bông hoa trắng năm cánh. Hoa này thơm và ăn được đấy cậu ạ. Đồ lên ăn rất ngon. Người địa phương coi hoa ban là tượng trưng cho tình thủy chung. Các chàng rể hiếu thảo thường lấy hoa ban về chỗ bố mẹ thường nói. Nuôi nó lớn bằng này rồi mà chẳng được miếng hoa ban mà ăn. Không biết đồng chí đó kể thế có đúng không, nhưng câu chuyện nghe cũng nên thơ. Chính ủy đang đi bỗng dừng lại, quay nhìn xuống chân đồi rồi nói với Tuấn. Quê hương của đồng bào Thái thật đẹp. Cậu xem như thế kia thì kém gì suối hoa đào của hai chàng Lưu Nguyễn. Đã từ lâu Tuấn hay bị chối tai khi nghe người ta nhắc lại những điển tích xưa cũ trong cuộc sống ngày nay đã trở thành lạc hậu. Nhưng mấy tiếng suối hoa đào thốt ra từ miệng người cán bộ cấp trên luôn luôn tỏ ra sắc sảo về chính trị đã văng tới tay anh một cách khác. Tuấn đưa mắt nhìn theo chính ủy xuống chân đồi, dọc khe suối, giữa những khu rừng rậm rù rì u uẩn hơi sương, những bông hoa ban đang rực sáng lên như những hạt ngọc. Tuấn nghĩ thầm, đồng chí đó vẫn dành thời giờ cho những bông hoa. Hai người đã đến cửa hầm. Đường hầm này nằm vào sườn bên kia quả đồi Tuấn ở. Những căn hầm ở đây nhỏ hơn. Tuấn đoán đây là nơi dành cho cán bộ quân y làm việc. Từ một căn hầm có ánh đèn văng ra tiếng nói choang choang. Thằng địch làm cho mụ mẫm đi rồi à? Phòng ngự mà để bộ đội bố trí thế này à? Công không công, thủ không thủ. Khi đi ngang căn hầm, Tuấn thấy tư lệnh trưởng đứng ngồi làm việc với đồng chí tham mưu trưởng trung đoàn mình. Trước ánh đèn, mặt tư lệnh trưởng hơi bó đi nhưng vẫn đỏ đực. Chính ủy đứng dừng lại nhắc tham mưu trưởng. Đồng chí báo cáo gọn lại nhé, anh Đông còn phải chuẩn bị nói chuyện ở hội nghị cán bộ. Nói xong, chính ủy với Tuấn đi theo về nơi làm việc của mình. Tuấn nói: Anh cho biết mấy giờ họp hội nghị à? 8 giờ. Tuấn sợ sự có mặt của mình làm mất thời giờ của chính ủy, bèn hỏi: Chắc là bây giờ anh phải chuẩn bị. Không đâu, đêm qua đảng ủy phân công cho anh Đông sớm nay báo cáo, như thế thành ra mình nhàn một lúc. Đồng chí cứ ngồi chơi uống nước nhé. Chính ủy vặn to ngọn đèn bão và nhấc từ vách hầm lại một chiếc phích nước. Cái phích men hoa còn rất mới, sang trọng quá trong chiếc hầm từ giường đến bàn làm việc đều là những khối đất thô kệch. Chính ủy rót nước vào cao và nói: "Mời đồng chí uống nước, chè thanh thủy đấy." Nước nóng nhưng chỉ là nước lã đun sôi. Tuấn vẫn phân vân vì chưa đoán rõ chính ủy gọi mình tới có công việc gì. Anh nhấp từng ngụm nước ấm ấm chẳng lấy gì làm ngon. Với băn khoăn đó, Tuấn cảm thấy thái độ của mình không được tự nhiên. Anh ngồi nói chuyện với chính ủy lần này mới là lần thứ hai. Lần trước, anh gặp chính ủy với cương vị một cán bộ của Tổng cục Chính trị dẫn đoàn văn công xuống đại đoàn phục vụ. Đồng chí đó tỏ ra hiểu biết và ham thích văn nghệ. Anh khó đoán ra quá khứ của đồng chí cán bộ cao cấp này. Lúc nhắc lại đôi câu thơ buồn buồn của Huy Cận, anh có vẻ như trước kia là một sinh viên, nhưng khi nói chuyện đến mùa màng thời vụ, tập quán canh tác, anh lại như một bác nông dân có tuổi. Lần đó, chính ủy đã bỏ ra một buổi tối để tiếp anh và mấy cán bộ trong đoàn. Dù sao hồi đó anh vẫn là khách của đơn vị, nhưng đến lần này cương vị của anh đã thay đổi. Anh trở thành một người cán bộ ở dưới sự chỉ huy của đồng chí đó. Sự thay đổi ở vị trí này có thể là cho đồng chí đó gần anh hơn hay xa anh hơn, điều đó chưa biết trước được. Nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác của Tuấn, chính ủy hỏi: "Bắt tay vào việc có bỡ ngỡ lắm không?" "Báo cáo anh cũng có bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng phải quen ạ." "Đúng đây, cứ bắt tay vào, khắc sẽ quen. Hồi mình còn tí tuổi, đọc truyện tranh trên báo, cứ tưởng nếu bây giờ nước mình cũng có chiến tranh thì mọi người có lẽ sẽ chết hết. Bây giờ mới thấy rõ mọi người vẫn cứ sống như thường, mà lại còn sống vui vẻ hơn thời thằng Tây là khác. Hồi mới lớn, cứ nghĩ đến chuyện làm chủ một gia đình cũng khó rồi. Làm gì dám nghĩ có lúc đảng giao cho một đơn vị hàng mấy ngàn con người. Đúng đây, cứ bắt tay vào việc đâu có đó. Nếu ngồi mà lo thì chỉ thấy hiện ra toàn ma quỷ thôi. Đồng chí xuống tiểu đoàn vào dịp này rất tốt. Một ngày ở chiến dịch này, giá trị bằng hàng năm trước kia. Tình hình anh em như thế nào?" Trước đây ít ngày, với một câu hỏi như vậy của cấp trên, Tuấn đã nói và trả lời ngay thật lưu loát để tỏ ra mình đã nắm được đơn vị, đã quen với công tác mới. Nhưng bây giờ Tuấn muốn suy nghĩ một chút, và chính trong lúc suy nghĩ đó, Tuấn thấy mình đã lớn lên hơn. Mình đã là người trong cuộc, ý kiến của mình cần phải chín chắn. Trước khi đi, tất cả anh em ở đơn vị không ai nghĩ là lần này sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ thì anh em hơi ngơ ngác, như là lỡ một chuyến tàu cuối cùng đêm 30 Tết. Nói xong, Tuấn có cảm giác như vừa nói tư tưởng của chính mình. Anh nhận thấy ở đôi mắt của chính ủy một cái nhìn rất tinh anh. Lỡ một chuyến tàu thật, trung bình có bị chậm lại thật. Thật đáng tiếc, nhưng không phải là chuyến tàu cuối cùng. Bọn mình nhất định sẽ về nhà trước Tết. Chúng mình tự làm ra những con tàu để đi cơ mà. Rồi anh cười ròn rã. Tuấn vẫn ngồi với vẻ mặt hơi đăm chiêu. Chính ủy nhìn anh im lặng một chút, rồi bỏ qua việc hỏi han tình hình đơn vị và bắt đầu kể cho Tuấn nghe một số câu chuyện về đồng bào địa phương. Anh biết đến lắm chuyện và kể rất say sưa. Anh kể chuyện một cụ già mèo ở đèo cao chống Pháp liền mấy chục năm nay. Anh kể chuyện các cô gái Thái ngồi dệt cửi phía sau nhà sàn chờ những chàng trai thổi kèn môi đến tìm hiểu. Anh kể chuyện một cô gái xòe của Châu Ún nét mặt buồn rười rượi anh mới gặp cách đây ít ngày. Dân tộc Thái thật là một dân tộc đáng yêu, có tiếng nói riêng, có chữ riêng, văn hóa của họ rất nhiều nét đặc sắc. Cậu xem cách phục sức của họ, vừa uyển chuyển vừa khỏe mạnh, mình cho mặc như vậy đẹp hơn đồng bào ta dưới xuôi. Những điệu xòe Thái thì thật tuyệt. Văn công của ta chuyến này phải tranh thủ học tập lấy một số chứ nhỉ. Làm cách mạng, đánh Pháp lại cũng rất hăng. Hôm vừa rồi, một đồng chí cán bộ vào bản Long Nhai làm công tác dân vận. Cậu cán bộ này cũng buồn cười, được cử đi giúp dân, nhưng cậu ta lại không thích dân mấy. Cậu ta nói dân này không tốt, vận động mãi không chịu ra, cứ ở tập trung trong bản cho địch kiểm soát. Thế là dân theo địch rồi. Một hôm, cậu ta vận động được một gia đình chịu tản cư ra ngoài. Bà chủ nhà nhờ cậu ta ấm hộ một đứa con, rồi lại còn nhờ cậu ta mang thêm một tay nải khá nặng. Cậu ta đoán là tay nải gạo. Ngoài khu tản cư đang thiếu gạo nên đang vận động các gia đình, khi ra thì đem theo gạo. Thôi thì con nặng cũng cố mà cõng theo. Ra ngoài kia đồng bào thiếu ăn, lại chính các cậu ta phải chạy gạo cho họ. Nhưng lúc đi đến nửa đường, hỏi bà chủ tay nải đựng gì thì bà chủ nói đựng xà phòng. Cậu ta hỏi tại sao không đem gạo lại đem xà phòng. Bà chủ nhà nói đem xà phòng bán được nhiều tiền hơn, vứt đi không được mà cõng theo thì đã nặng lại đeo thêm cái tức. Cậu ta lại có thêm một thành kiến. Giờ nói đến chuyện hôm vừa rồi, cậu ta đang ngồi trong một gia đình làm công tác tuyên truyền, thì Tây ập đến bao vây bản. Nó trào lên từng nhà lục soát. Trong tay cậu ta chỉ có mỗi quả lựu đạn. Tây đã xì rồ dưới chân cầu thang rồi. Cậu ta chưa biết nên xử trí thế nào. Thấy cô con gái nhà chủ thò đầu trong buồng ra vẫy tay. Đến nước này thì không phải liêu. Cậu ta đi lại. Cậu ta kéo cậu ta ấn xuống giường mình nằm, đắp một chiếc chăn lên rồi cũng chui vào chăn nằm chung với cậu ta. Bọn Tây lên soi đèn pin vào, thấy hai người nằm với nhau, chửi mấy câu rồi đi xuống. Thế là thoát. Bây giờ cậu ta mới công nhận dân ở đây rất tốt. Không gì thuyết phục người ta mạnh bằng thực tế. Tuấn bị cuốn theo những câu chuyện của chính ủy. Anh nghĩ ngay cán bộ và chiến sĩ đơn vị mình cũng cần biết nhiều chuyện như thế này. Cuộc chiến đấu đã chuyển sang một hình thái mới. Những ngày ở đây họ toàn sống trong chiến hào, rất cách biệt với dân. Tuấn và các bạn đồng đội đều hiểu biết rất ít về đồng bào địa phương. Mảnh đất này trước đây chỉ gợi cho anh toàn những hình ảnh chết chóc gắt gao. Sợi dây gắn bó giữa anh với nó là kẻ địch đã đưa lên đây những lực lượng tinh nhuệ nhất của đội quân viễn chinh Pháp. Nếu tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm, cuộc kháng chiến sẽ chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Lúc này anh đã nhận ra trên giải đất ở miền Tây đất nước còn chứa đựng những con người, những người anh em cùng chung một mẹ Tổ quốc Việt Nam. Anh bỗng cảm thấy yêu thương bội phần cái mảnh đất mà ngày hôm qua anh đã sẵn sàng ngã xuống. Tuấn nghĩ hay vì những câu chuyện vừa rồi mà chính ủy đã gọi anh tới. Chính ủy bỗng chuyển qua một chủ đề khác. Anh nói: "Nhà thơ, đọc cho tôi nghe một bài thơ mới nhất của đồng chí nào." Người Tuấn lúc này đã thoải mái, anh đáp: "Cuộc sống mới nhiều thay đổi đột ngột quá anh ạ. Có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều ý nghĩ, nhưng chưa biết nên nói lên cái gì. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy bất lực trong việc làm thơ bằng lúc này. Tôi coi thời kỳ này mới là thời kỳ chuẩn bị." "Sao lại thời kỳ chuẩn bị? Người đã trận thì thơ cũng đồng thời ra trận chứ." Câu nói của chính ủy làm Tuấn hơi lúng túng. Chính ủy nói thêm: "Đọc một bài thơ làm trước chiến dịch này cũng được." "Lạc lõng lắm anh ạ." Tuấn từ chối. "Chắc nhà thơ đang ở thời kỳ lột xác." "Vâng, có lẽ vậy ạ." Tuấn trầm ngâm. Chính ủy không gặng thêm. Anh mở một tờ báo Quân đội Nhân dân xuất bản tại mặt trận, rồi đọc một bài thơ. Giọng anh thật tốt, có lẽ còn hay hơn cả bài thơ anh đang đọc, vang lên trầm trầm trong căn hầm. Tuấn nhận thấy rõ ràng chính ủy đang cần có một bài thơ hay. Người cần vụ của chính ủy lanh quanh ở cuối căn hầm giờ cũng lại ngồi ghé bên hai người. Anh ta có đôi vai đồng, cái lưng gù gù, ngồi nghe chính ủy ngâm thơ, miệng há ra phô hàm răng to, vẻ mặt càng chất phác thực thà. Thái độ của anh ta gần như rõ ràng, làm Tuấn vừa buồn cười vừa hơi khó chịu. Không hiểu chính ủy có đoán được điều đó trên nét mặt Tuấn không. Đọc xong bài thơ, anh nói luôn: "Đồng chí Ngôn là bạn đàm đạo văn thơ của tôi. Có bài thơ nào trên báo, tôi đọc hai người nghe chung rồi cùng nhau nhận xét. Đồng chí ấy thuộc lòng cả bài Tham Lúa đấy. Nào các bạn thơ, ta bình bài thơ vừa rồi xem nào." Trong khi họ nói chuyện, từ tiếng vang rền của đồng chí tư lệnh trưởng chốc chốc lại từ căn hầm bên cạnh vọng sang. Chính ủy nhìn đồng hồ, bảo người cần vụ: "Đồng chí chạy sang nói với anh Đông, còn 40 phút nữa đến giờ hội nghị họp." Người cần vụ vừa chạy đi đã quay về: "Báo cáo anh Đông bảo cứ đúng giờ là họp." "Đồng chí tham mưu trưởng còn đó không?" Hai người đang vẽ bản đồ chi chít những chỉ xanh chỉ đỏ. "Thế là anh Đông không có thời giờ chuẩn bị báo cáo rồi." Suy nghĩ một lát, chính ủy quay lại hỏi đồng chí cần vụ: "Còn đồng chí đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa?" Người cần vụ cười, hàm răng của anh vốn lúc thường cũng đã như cười: "Báo cáo anh, khoác ba lô lên là đi được ngay ạ." Chính ủy quay lại phía Tuấn: "Chúng tôi sắp chia tay nhau. Chiều nay đồng chí Ngôn chuyển xuống bổ sung cho đơn vị chiến đấu để chuẩn bị đợt 3 Tự nhiên Tuấn hỏi chính ủy: "Hôm qua các đồng chí họp đảng ủy đến mấy giờ?" Chính ủy mỉm cười: "Đến gần sáng." Lúc này Tuấn mới nhận thấy vẻ mệt nhọc trên bộ mặt trắng xanh của chính ủy. "Sao anh không tranh thủ nghỉ một lúc?" "Nghỉ à? Từ nãy đến giờ là nghỉ đấy chứ. Đồng chí định nói ngủ phải không?" "À, ngủ bây giờ thì đến khi hội nghị khai mạc không thể dậy được. Có lẽ sau chiến dịch phải xin trên cho chúng ta ngủ bù đội một tuần lễ." Hội nghị tiến hành ngay trong căn hầm Tuấn nằm đêm qua. Chăn màn, túi rết, áo mưa, súng lục, đèn pin được dồn vào sát vách hầm. Cán bộ từ các hầm bên kéo sang cả. Chân vai thích cánh nhau, ngồi trên bệ nằm. Trên lối đi, chỉ để lại một quãng con phía gần cửa hầm có ánh sáng lọt vào. nơi người chủ trì cuộc họp đứng báo cáo. Không có khẩu hiệu, không có bình hoa, chiếc bích đựng nước dành nơi báo cáo viên phải đặt ngay trên bậc lên xuống. Giải xương trắng lội xuống cửa hầm buổi sớm đã nhường chỗ cho một mảng nắng vàng rực đầy những bóng lá ngụy trang trên vách đất. Chiếc đốc cày màu tre còn xanh nguyên như lúc ở trên cây, công trình mới mẻ của một bàn tay khéo léo nào nằm trịch trèo ở góc hầm như một thằng bé sắp ngã. Cũng chẳng có một ai buồn dựng lên, họ soi gương trên mặt nhau những nét lo lắng. Đồng chí chính ủy bước xuống hầm đi vào, những cán bộ ngồi phía ngoài đang cố ngồi nhích lại sát nhau để nhường cho chính ủy một chỗ trên bệ nằm, thì chính ủy đã bỏ chiếc vải dù ngụy trang quấn cổ đài xuống đất, ngồi ngay trên lối đi. Chừng muốn cho không khí đỡ nặng nề, đồng chí trưởng phòng chính trị mắt đứt kẽ đỏ hoe nhổm người cao lên nói: "Ở đây tương đối xa địch, ta có nên làm một bài đồng ca nho nhỏ cho vui không nhỉ? Anh cầm càng nào." Không ai nói gì. "Ai xung phong cầm càng nào?" Từng nói quả một người nào đó từ trong góc tối. "Báo cáo đồng chí, anh em mới ở trận về còn bị ho cả." Cả gian hầm bật ra tiếng cười ồ, trong đó nổi lên tiếng cười giòn tan của chính ủy. Sau đó, căn hầm trở lại trầm tĩnh, trang nghiêm như giờ phút sắp sửa được vào một trận đánh. Tư lệnh trường ở ngoài đi vào, đồng chí đó phải dừng ở cửa hầm vì phía trong mọi người đã ngồi chật. Nhìn cái vích nước dưới chân, đồng chí nhận ra mình đã đứng ở chỗ được bố trí cho diễn đàn. Đầu anh gần chạm những cây gỗ ken ngang trên nóc hầm. Anh đứng hơi khom khom, dáng người gãy cao như một cây trúc già đứng trước gió. Mặt anh gầy vó, vừa đỏ vừa tái, trên trán nổi hẳn những đường gân. Anh đưa mắt nhìn bao quát hội nghị, không nhìn hẳn vào một ai, nhưng mọi người đều cảm thấy như anh đang nhìn mình nên cúi xuống. Đồng chí trưởng phòng chính trị vừa nhổm dậy, có lẽ định làm thủ tục giới thiệu thì tư lệnh trưởng đã bắt đầu nói: "Đại đoàn ta đã làm nhiệm vụ xong, làm gì, làm như thế nào, các đồng chí biết rồi. Đảng ủy đại đoàn triệu tập các đồng chí về họp. Đêm qua, đảng ủy phân công cho tôi báo cáo nội dung hội nghị với các đồng chí. Tôi không có thời giờ chuẩn bị đâu. Tôi nói không có 1, 2A, B gì, cũng không có gì phải ghi chép. Các đồng chí cất sổ tay bút máy đi, nghe cho kỹ là đủ rồi." "Nội dung hội nghị à? Đánh giặc rồi thì phải họp, phải kiểm điểm để tìm ra nguyên nhân thành công thất bại. Hoàn thành nhiệm vụ cũng kiểm điểm, không hoàn thành nhiệm vụ cũng kiểm điểm. Quân đội cách mạng lấy chiến trường làm trường học. Thế mà có người nói vì tao thua nên mới kéo nhau về đây để đấu nhau, để chỉnh nhau. Hừ, đừng suy nghĩ như thế. Nếu đầu óc mình còn tư tưởng được tranh công, thua đổ lỗi thì phải gột nó đi. Đảng ta là đảng cộng sản có tinh thần phụ trách cao trước sự nghiệp cách mạng của quần chúng. Làm cách mạng là đi lật đổ kẻ đè đầu cái cổ mình. Làm cách mạng là phải lấy yếu thắng mạnh. Làm cách mạng là phải vượt khó khăn. Trường học của người cách mạng ở đâu? Đã nói rồi, ở ngay trong chiến đấu. Được cũng rút ra bài học được, thua cũng rút ra bài học thua, mà thua lại càng phải rút ra bài học cho sâu sắc. Nhưng trận này ta không thua. Đừng có nhìn thiển cận, phải nhìn chung toàn mặt trận. Đánh 5 cao điểm thì tiêu diệt được 4,5 cây, diệt địch không nhiều cũng được 2,5 thằng. Đánh ở phía đông mà rung động sang cả phía tây, địch ở cảng Nam hoàng sợ mang cả vũ khí ra hàng. Ngày trước khi có Đại Bác mới bắn được tới sở chỉ huy của thằng Đờ Cát, bây giờ thì xuống cối, xuống trường cũng bắn được tới nơi rồi. Địch có sân bay, thế mà chúng nó phải thả dù tiếp tế từng ngọn rau, từng thanh củi. Thằng Pháp đang lo cuống cuồng, thằng Mỹ cũng đang lồng lên về trận đánh này. Lúc đầu chúng nói như thế nào? Thằng O'Daniel, thằng Nava tuyên bố Điện Biên Phủ là bất khả xâm phạm. Chúng nó thách ta có giỏi thì vào đánh đi. Nhưng bây giờ nó nói thế nào? Nó đang la rầm lên là Điện Biên có nguy cơ bị tiêu diệt. Thế là ta thắng hay là thua? Phải nói là ta thắng. Ta thắng to, nhưng cũng có từng chỗ, từng nơi ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chưa hoàn thành nhiệm vụ thì phải kiểm điểm cho ra nguyên nhân vì sao để tiếp tục hoàn thành. Đừng nghĩ là ta thua. Không được nói là ta thua. Chiến dịch chưa kết thúc, trận đánh này chưa kết thúc, nhất định ta không thua. Trên chỉ cho ta trận này được thắng, không được thua. Có người đã bảo lại sắp như nà sản, lại sắp thu quân về xuôi nghỉ ngơi. Có tiếng rì rầm. Có phải thế không? Tiếng một người đáp. Có đấy à? Hừ, lúc chưa đánh, trên bảo chuẩn bị cho kỹ thì không muốn, cứ đòi đánh ngay. Trên chưa đánh thì bảo trên là đánh giá cao địch, bảo trên là bỏ lỡ cơ hội, bảo trên là làm mệt lính vô ích. Thế đơn vị bạn đánh thắng địch 1-2 trận thì cho là thằng địch dễ chết rồi, chỉ đập khẽ một cái là nó chết tươi, coi địch như con nhái. bây giờ tạm thời gặp khó khăn, đánh một trận chưa xong thì lại cho ngay thằng địch là con hổ dữ, ta không thể làm gì nó được. Tư tưởng như vậy là tư tưởng gì? Không, trên không rút quân đâu. Trên bảo thằng địch ở đây có chỗ mạnh, chỗ yếu. Ta cũng có chỗ mạnh, chỗ yếu. Nhưng chỗ yếu của thằng địch là không thể khắc phục, chỗ mạnh của địch sẽ mất dần. Chỗ yếu của ta có thể khắc phục, nên ta nhất định sẽ tiêu diệt được địch. Trên bảo đánh địch có khó khăn, nhưng nhất định đánh được. Trước trên nói thế, bây giờ trên vẫn nói thế. Nào, thử nhìn xem, ai đánh giá địch cao, ai đánh giá địch đúng. Đừng có hoang mang dao động, trên không rút quân đâu. Ngày trước ở Na Sản khác, ngày nay ở Điện Biên Phủ khác. Đánh lần thứ nhất chưa được thì đánh lần thứ hai, thứ ba. Đánh tháng này chưa được thì đánh sang tháng khác. Đánh mùa khô chưa được thì đánh sang mùa nước. Đừng bội nghĩ đến nghỉ ngơi, đừng có sự khó khăn. Người cách mạng phải bền hơi bền sức, đừng có như lửa rơm chỉ bùng lên được một lúc. Có nhiều đồng chí tôi biết đấy, không phải tôi không biết đâu, lúc chưa đánh nhau và lúc đánh nhau thì có cố gắng đấy, nhưng bây giờ hả hết hơi rồi. Trước khi đánh thì coi thường địch đấy, nhưng bây giờ lại sợ địch rồi. Có ai như thế không? Có tiếng rì rầm nhưng không ai lên tiếng trả lời. Không có ai nhận à? Thế mà tôi biết đấy. Một người lại nói, có đấy. Phải, thế mới phải. Thẳng thắn là thái độ của người cộng sản. Có gan nhìn vào khuyết điểm thì mới có gan sửa chữa khuyết điểm. Bây giờ chắc có đồng chí hỏi, về đây kiểm điểm thì kiểm điểm cái gì? Có phải kiểm điểm xem mũi nào vào nhanh, mũi nào vào chậm? Có phải kiểm điểm xem bộ pháp hiệp đồng đã tốt chưa? Thông tin liên lạc như thế nào? Có phải kiểm điểm xem giờ A đơn vị anh ở chỗ nào, giờ B đơn vị tôi ở chỗ nào không? Tất cả cái đó cũng cần, nhưng không phải là vấn đề nêu ra trong hội nghị này. Đảng ủy nhận định là việc cần kiểm điểm trước tiên là kiểm điểm tư tưởng. Phải kiểm điểm cho ra cái gì trong tư tưởng đã cản trở không cho các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình chiến tranh đang phát triển mau, có nhiều cái mới. Ta có những non kém bỡ ngỡ về mặt chiến thuật, chiến đấu, nhưng đó không phải là cái chính làm cho ta không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy nhận xét là trận đánh này lớn, khó khăn nhiều, nên tư tưởng hữu khuynh tiêu cực của giai cấp tiểu tư sản đã có cơ hội bành trướng trong hàng ngũ cán bộ chúng ta. Nó đã kìm hãm không cho ta vượt qua được những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy theo dõi nghiên cứu tình hình, thấy là các chiến sĩ chiến đấu rất tốt, bảo đồn địch mất liên lạc với cán bộ, còn một tổ ba người, một người cũng tiếp tục chiến đấu không rời trận địa. Anh em rất ít khuyết điểm, nhưng cán bộ thì trái lại, khuyết điểm rất nhiều. Cán bộ dưới còn khá, cán bộ tiểu đội tốt, cán bộ trung đội anh em làm tròn nhiệm vụ, cán bộ đại đội nhiều người khá, nhưng cán bộ tiểu đoàn trung đoàn thì... Tiếng nói của tư lệnh trưởng dần mạnh rồi lặng đi, hai hàm răng của anh nghiến lại, máu dồn căng lên mặt anh bầm tím như sắp sôi lên. Nhiều người cúi mặt, anh nói gần như quát. Thằng Quy, tòa án binh mặt trận kết án 10 năm tù rồi. Đồng chí Trang có đó không? Có. Mặt trung đoàn trưởng Trang cũng đỏ hồng như say điểu. Sau khi nó bỏ bộ đội chạy, đồng chí không cho nó một phát súng. Đã dặn phải duy trì kỷ luật chiến trường cho nhiệm vụ cơ mà. Đó là kỷ luật để bảo đảm chiến thắng. Giết một con giòi để làm cho hàng ngũ trong sạch không phải là tàn nhẫn. Phí đi một giọt máu xấu ra để cho những dòng máu tinh khiết khác đỡ phải đổ. Đó là nhân đạo. Tư lệnh trưởng cười gằn một tiếng rồi nói tiếp. Bộ đội có chiến đấu ở chân đồi đâu mà có đồng chí nằm ở đó để nắm tình hình. Anh em nằm trong đồn 4 ngày liền còn được cơ mà. Cán bộ quyết định hết thảy. Cán bộ như thế thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ? Thế là tại làm sao hở các đồng chí? Có phải vì anh em chiến sĩ không chiến đấu thì không giành được miếng ăn, không sống được nên anh em phải chiến đấu đến cùng? Còn các đồng chí thì không làm cách mạng, các đồng chí vẫn còn có miếng ăn nên gặp khó khăn là các đồng chí chuồn lại. Các đồng chí đều tự nhận là giác ngộ cách mạng cả rồi. Các đồng chí có thấy mình như thế là sai không? Hừ, không phải là bây giờ nhiệm vụ không hoàn thành mà cắn rứt nhau. Nhưng quả là tôi không hiểu các đồng chí. Yêu cầu của đảng trong hội nghị này là như thế đó. Kiểm điểm tư tưởng. Từng người hãy kiểm điểm cho ra tư tưởng hữu khuynh tiêu cực ở trong người mình. Có đời thủa nào, chiến nào đào còn cách đồn địch hơn 200 thước mà dám báo cáo lên là đã đào xuyên qua hàng rào của chúng đội không? Đảng yêu cầu các đồng chí với tinh thần phụ trách của người đảng viên, người cán bộ phải tìm cho ra khuyết điểm tư tưởng của mình. Không phải nói như vậy là chỉ các đồng chí có khuyết điểm. Đảng ủy chúng tôi cũng có khuyết điểm. Chúng tôi đã nghiêm khắc kiểm điểm trước cấp trên, kiểm điểm với nhau rồi. Chúng tôi không sẽ kiểm điểm trước các đồng chí. Tư lệnh trưởng nói liền 3 giờ đồng hồ buổi sáng. Đồng chí đó không nhấp một ngụm nước. Đến cuối buổi, giọng nói của anh đó gần như khàn đặc. Từ buổi chiều, các đơn vị tiến hành kiểm điểm cá nhân. Trong hội nghị họ vẫn ăn theo khẩu phần hạn chế của chiến dịch, những bữa nào cơm cũng thừa. Sống mấy ngày mưa có nắng mới, đất thở hơi nóng rất khó chịu, những căn nầm ngốt lên vì thời tiết oi ả và hơi người. Nắng và gió Lào làm những bụi chó đẻ trên đồi khô xác như những cành cây chặt để làm ngụy trang đã lâu ngày. Những bông hoa vàng nhờ nhờ như những đám lông chó ấy gặp một trận gió mạnh lại rơi lả tả. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.